huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 159, tâm hoài quỷ thai. Cường hãn ô ân, 2/3, ma đao vừa ra, lực đoạn thương khung. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ trời ban pháp tướng. Có vô tận khủng bố uy năng, vẻn vẹn chỉ là thôi động nó, để Phạm Cường có chút cật lực, không thể không nuốt chửng đại lượng linh dược gắn bó. Oanh, thất sát ma đao như có sinh mệnh một dạng, sát khí trùng thiên, ma khí lượn lờ, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, linh hồn sợ run. Ở Phạm Cường dưới sự thúc dục, ma đao như vẫn thạch thiên hàng, dắt lấy vô lượng oai thế, bổ về phía vô ân. Chỗ đi qua, hư không vỡ tan, sát khí như nước thủy triều, thao thao bất tuyệt, có thể nói là cực kỳ kinh người. Không hổ là trong truyền thuyết trời ban pháp tướng, kinh khủng như vậy sức công phạt, quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng. Khủng bố như vậy, đáng sợ như vậy sức công phạt, ngay cả là không kịp cái kia sóng biển dẫn thần côn pháp tướng kinh thiên sức mạnh to lớn, chỉ sợ cũng không chênh lệch nhiều. Thiên tứ chi thể là trời xanh yêu ái, tìm cửu linh thường nhân các loại chờ, làm sao có thể cùng với bằng được. Đây là một loại cực kỳ khủng bố trời ban pháp tướng, thần uy chưa lộ vẻ liền đã làm cho người tim gan đều sợ hãi, khó có thể chống cự. Oanh, vô tận sát khí hiện lên, trầm trọng như sơn nhạc, thê lương như đồ thành, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, giống như là hàng vạn hàng nghìn oan hồn phục sinh, nhất tề đánh tới, khủng bố phi thường. Thất sát ma đao đã gần ngay trước mắt. Đúng lúc này, ô ân rốt cục động, sắc mặt của hắn lãnh tĩnh dị thường, trong tay liên tục kết ấn, thúc dục sóng biển dẫn thần côn pháp tướng chi lực, cùng đối kháng. Đây là một loại cực kỳ kinh người trời ban pháp tướng. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, chết bởi cái này nhất pháp bộ dạng chư tộc đại năng, vô số kể, thành tựu nó vô tận uy danh, ngay cả là thế hệ trước cường giả cũng đều khó đón đỡ, bị bên ngoài đơn giản trấn áp, chết oan chết uổng. Lúc này, hắn cùng với Phạm Cường tu vi ngang nhau, nhất đối nhất phía dưới, đối phương thất sát ma đao chưa chắc có thể đem hắn trấn áp, mà cũng là hắn có can đảm ngăn cản Phạm Cường các loại chờ, ba vị thiên tứ chi thể sức mạnh, tuyệt đối sức công phạt, đang đối chiến chi tế, không thể nghi ngờ là chiếm tiên cơ cùng ưu thế. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thường, ngược lại càng cẩn thận cẩn thận. Đối diện bất luận cái gì nhất tôn thiên tứ chi thể, nhất đối nhất phía dưới, hắn đều có lòng tin đem trấn áp, nhưng ba vị dưới sự liên thủ, hắn chính là không có nửa phần thắng, nhất là cái kia yêu tộc người tóc hoa tứ giác yêu dê pháp tướng. Một ngày hắn trong chốc lát vô ý, bị cái kia biến hóa chi lực bắn trúng, biến hóa thành cừu con, hoặc là biết tại chỗ bị thua, thắng bại nhất chiêu thấy rõ. May mắn cái kia tứ giác yêu dê pháp tướng quy tắc biến hóa chi lực cũng không phải vô hạn, lấy cái kia yêu tộc người tóc hoa tu vi, một trận chiến đấu xuống tới, có thể bắn ra năm đạo quy tắc biến hóa chi lực, đã thuộc nghịch thiên. Hơn nữa, loại này quy tắc biến hóa chi lực đã nghịch thiên, biến hóa dê thời gian không tính là lâu, chỉ có thể duy trì ở 2 giây tả hữu thời gian. Cái này không thể nghi ngờ cũng để cho ô ân thêm mấy phần dũng khí. Lấy hắn nắm giữ bí thuật, cam đoan tại nơi 2 giây bên trong, không bị đối phương sức công phạt bắn trúng, tuy là chắc trở vạn phần, nhưng cũng chưa chắc không thể được. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, ở trên tay hắn xuất hiện một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu, thần hoa chói mắt như một viên vô tận sáng chói thần thạch vậy. tản ra ba động khủng bố. Cùng lúc đó, từng vệt màu xanh nhạt quang vựng, dường như sóng gợn một dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, tựa như cuồn cuộn sóng biển một dạng. Ô Ân thi triển bí thuật, với cái này cuồn cuộn sóng biển bên trong, bày phòng ngự cấm chế, tùy thời có thể chống đỡ đối phương kinh thiên nhất kích. Cũng có thể tại hắn biến hóa thành cừu con lúc, vì hắn ngăn trở đối phương sức công phạt. Thình thịch, hư không bên trong, thần côn từ sóng biển bên trong lao ra, sức mạnh vô thượng, trong nháy mắt bạo phát mà ra, hung hăng đụng vào chuôi này đen như mực, sát khí kinh người thất sát ma đao bên trên, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang thanh âm. Không thể không nói, thất sát ma đao tuy là bất phàm, khí thế ngập trời, uy danh hiển hách, nhưng như trước không địch lại Ô Ân sóng biển dẫn thần côn pháp tướng. Thất sát ma đao theo cái kia năng lượng kinh khủng bão táp rút lui. Bên ngoài thân đao còn mơ hồ có vết rách xuất hiện. Cái này là mới vừa khủng bố trong quyết đấu, bị thần côn quy tắc chi lực công phạt gây nên. Phốc phốc, pháp tướng bị hư hỏng, liên đới lấy Phạm Cường cái này ký chủ đều có ảnh hưởng. Lúc này một ngụm ma huyết phun ra, rơi xuống đất, ăn mòn mặt đất tí tách rung động, khói xanh ứa ra, cường giả máu, cũng là có mạc đại uy năng. Thật là cường đại sức công phạt, thậm chí ngay cả thất sát ma đao đều khó đối kháng. Không hổ là hổ sa tộc hoàng tử, đáng sợ như vậy trời ban pháp tướng, thực sự khiến người ta hoảng sợ. Đáng tiếc, hắn hôm nay đối thủ cũng không phải một người, bằng không, bọn ta cũng chỉ có thể buồn bã rời đi. Rất nhiều dị tộc sinh linh chấn động, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nhưng lại không chút nào lui bước chi tâm. Ô Ân cường đại, ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng lúc này nơi này chính là có ba vị thiên tứ chi thể. Dưới sự liên thủ, ai có thể cùng tranh phong? Ô Ân uy mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có bị thua một đường. Tóc hoa, ngươi có ý tứ, mới vừa vì sao không ra tay? Lau đi nơi khóe miệng tiên huyết. Phạm Cường vẻ mặt tức giận nhìn tóc hoa. Sát khí lạnh lạnh mới vừa Ô Ân pháp tướng đang cùng hắn thất sát ma đao đối kháng. Tóc hoa nếu như lập tức xuất thủ, chưa chắc không thể một kích có hiệu quả, đem biến hóa thành cừu con. Ba người bọn họ bí thuật đều xuất hiện, ngay lập tức phân thắng thua. Ta làm sao xuất thủ? Ngươi không thấy được tên kia hải thần thạch vẫn còn ở đề phòng ta pháp tướng chi lực sao? Tóc hoa có chút ủy khuất nói, lời tuy là nói như vậy, nhưng đáy lòng của hắn cũng là cười lạnh một tiếng. Chờ chút còn muốn cạnh tranh tòa kia huyết sắc đại xuyên bên trong cơ duyên. Ta nếu như toàn lực ứng phó, chờ sau đó lấy cái gì tới tranh với ngươi? Khi ta là người ngu sao? Bọn họ dù sao không phải là người cùng một đường, chỉ là một lâm thời tổ hợp, há lại sẽ đồng tâm hiệp lực? Không phải âm thầm dưới ngáng chân, đã coi như là khó lường. Thậm chí, nhìn Phạm Cường thất sát ma đao bị hư hỏng, sâu trong nội tâm của hắn còn có một tia vui vẻ. Không nên ồn ào, chờ sau đó ba người chúng ta một cùng ra tay, đừng lại kéo dài thời gian. Nếu không, chỉ sợ bên trong thứ tốt đều phải bị cái kia hèn hạ nhân tộc quét một cái sạch. Toru vẻ mặt chán ghét nói rằng, lúc này việc khẩn cấp trước mắt chính là trấn áp Ô Ân, xông vào tòa kia huyết sắc đại xuyên bên trong. Bằng không, đêm dài nhiều mộng, một ngày cái kia nhân tộc từ đó đi ra, chỉ sợ là thắng bại khó liệu. Hắn đối với 18 những cái được gọi là cơ duyên cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, chỉ vì đánh chết Tiêu Phàm mà đến. Ba người bên trong, Đường Trúc hắn tâm tư thuần túy nhất, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra mới vừa tóc hoa cẩn thận nghĩ. Chỉ là ngại vì lúc này đồng minh quan hệ chưa từng vạch trần mà thôi. Hanh, Phạm Cường lạnh rên một tiếng, chợt lần thứ hai thúc dục thất sát ma đao. vận sức chờ phát động. Tóc Hoa cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, thôi động cùng với chính mình pháp tướng chi lực, tứ giác yêu dê bốn con góc trên, thần hoa lóng lánh, đạo văn hiện lên, một cỗ sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, tùy theo lan tràn ra. Cùng lúc đó, Toru thánh quang chi hoàn, quang mang vạn trượng, nhanh chóng phóng đại, ở trên đỉnh đầu bọn họ không hiển hiện. Hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực rũ xuống, tựa như chặn một cái thánh quang chi tường một dạng, phòng bị ô ân phản kích. Ba vị thiên tứ chi thể, ra tay toàn lực, uy thế không thể địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.